Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Dị Thương, chương 135 Lục Thích, ngoặc kép, nói chuyện phương thức rất quen thuộc. Hắn chần chờ mà nhìn trước mắt này Trương Ngân Bạch mặt nạ. Thủ hạ động tác theo bản năng nhẹ điểm, thử mà, Thanh Thanh, Thẩm Thanh Thành nguyên bản liền không lo lắng Lục Thích sẽ thương tổn hắn. Hiện tại thấy Lục Thích tựa hồ đem hắn nhận ra tới. Liền càng không lo lắng. Sấn đối phương do dự hết sức. Hắn tay làm hàm nhai. Một tay thăm hướng nam nhân phần eo phía dưới. Bị Lục Thích vô ngữ mà duỗi tay bắt lấy. Làm cái gì? Lục Thích buông lỏng ra đối Thẩm Thanh Thành kiềm chế. Không cần hoài nghi. Cái này cả gan làm loạn người xác thật là hắn Thanh Thanh không sai. Ta liền quần cũng chưa sờ đến đâu. Bị đương trường thu được gây án công cụ Thẩm Thanh Thành ra vẻ đáng thương mà nhìn nam nhân. Lại đã quên chính mình trên mặt còn mang mặt nạ. Lục Thích căn bản tiếp thu không đến hắn sóng mắt. Lục Thích buông ra hắn. Hắn ngược lại chủ động quải đến nam nhân trên người. Tò mò mà vuốt đối phương trên lỗ tai nửa trong suốt nhĩ vây cá. Nhĩ vây cá mỏng như cánh ve. Xúc tua ôn lương. Hắn hỏi, người này lỗ tai là chuyện như thế nào? Bị thưởng thức lỗ tai nam nhân nói giọng khàn khàn. Không rõ ràng lắm, bất quá trong quân có được dị tộc đặc thù người cũng không hiếm thấy, Thẩm Thanh Thành vuốt vuốt. Liền sờ cái không để yên. Không chỉ có như thế, còn đến gần rồi đi ngửi có hay không mùi cá. Nếu không phải Lục Thích tay mắt lanh lẹ đem người từ trên người xé xuống tới. Thẩm Thanh Thành còn tính toán duỗi đầu lưỡi nếm thử có thể ăn được hay không ra biển tiên vị. Lục Thích quả thực bị trước mặt một đoạn thời gian không thấy bạn trai nháo đến sọ não đi theo phía. Dưới cùng nhau đau, hắn nhẫn đến vất vả còn chưa tính, cố tình đầu sỏ gây tội còn dám lấy lên án ánh mắt xem hắn. Nói, người như thế nào nhỏ mọn như vậy, tiểu kỳ kỳ không cho sờ liền tính. Liền lỗ tai đều không cho sờ. Lục Thích huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, thân thể này lỗ tai thực mẫn cảm. Nga tương đương Thẩm Thanh Thành ý vị thâm trường mà Nga Thanh. Cuối cùng chưa nói muốn sờ lỗ tai. Nhưng, hắn câu lấy nam nhân cổ làm nũng mà quơ quơ. Híp mắt cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Ca ca, vậy ngươi nhỏ giọng nói cho ta. Nhân ngư rốt cuộc có hay không tiểu kỳ kỳ, Lục Thích, ngoặc kép, tâm mệt, ngoặc kép, không thay đổi hơn người cá, không biết kia hiện tại đâu, ngoặc kép, có, để lại cho hai người thân mật thời gian không nhiều lắm. Cái này phó bản tình huống đặc thù, không biết khi nào liền sẽ đổi bản đồ, cho nên bọn họ nắm chặt thời gian trước trao đổi một chút tin tức. Thẩm Thanh Thành hoa ở nam nhân trong lòng ngực. Trong tay có một chút không một chút mà nhéo bạn trai tân trang bị ôn lương Microsoft nửa trong. Suốt nhĩ vây cá, nói, ta tiến vào phó bản sau trải qua sự tình không quá nối liền. Lần đầu tiên là ở một cái thượng hành bậc thang, làm tìm kiếm đặc thù năng lượng chàng sau phản hồi đội ngũ chung một viên, lần thứ hai xuất hiện. Là ở một trận chạy phi thuyền, này giá phi thuyền mục đích là đi trước bắt giữ năng lượng chàng. Ta chính mắt thấy này chi tiểu đội giám thị, chờ đợi, thẳng đến năng lượng chàng năng lượng kéo lên đến phong giá trị sau bắt giữ trung tâm năng lượng. Toàn quá trình, lần thứ ba chính là ở chỗ này. Thuộc hạ nói cho ta trò chơi nghiên cứu chế tạo thành công. Yêu cầu người tiến hành thí nghiệm, vì thế tìm các ngươi tới, nói xong hắn ngẩng đầu hôn hôn nam nhân cằm. Các ngươi đâu? Trên mặt hắn mặt nạ vẫn là không tìm được gỡ xuống tới biện pháp. Bất quá đánh bậy đánh bạ, nhưng thật ra là mặt nạ thăng lên đi một nửa, đem miệng lộ ra tới. Lục Thích banh thân thể, thanh âm nghe đi lên so phía trước càng ách, ta cảm thấy này không giống một cái hoàn chỉnh phó bản. Càng như là một cái chứa đựng rất nhiều trung tâm số liệu mảnh nhỏ vật chứa, điểm này Thẩm Thanh. Thành phía trước liền có điều suy đoán. Hiện tại nghe Lục Thích chuẩn xác mà lại miêu tả một lần. Đối cái này phó bản hiện trạng liền có càng thêm khắc sâu nhận chi. Phó bản là vật chứa, bên trong chứa đựng trung tâm số liệu mảnh nhỏ, cho nên bọn họ trải qua sự tình đều là đứt quãng. Lục Thế, ta trải qua cùng ngươi đại đồng tiểu gì, có tìm kiếm đặc thù năng lượng tràng, cũng có tiến hành bắt giữ mục tiêu cũng không cực hạn với sinh vật, có khả năng là kiến trúc, cũng có khả năng là một tòa pho tượng, hắn lớn mật suy đoán một chút. Game kinh dị mỗi cái phó bản thành lập trung tâm chính là một cái đặc thù năng lượng chung. Tâm mơ siêu thẩm thanh thành hồ nghi hỏi, người rốt cuộc bắt giữ mấy cái năng lượng tràng. Lục Thế, không nhiều lắm, ba cái, bỗng nhiên nhớ tới tìm được ba cái đặc thù năng lượng tràng 2332 hào là chuyện như thế nào. Hắn phụt một tiếng bật cười, Lục Thích rũ mắt xem hắn, sâu kín ánh mắt dẫn tới thẩm thanh thành ngậm trụ hắn cầm lại thân lại cắn. Không lộ thanh sắc biểu tình tức khắc tiết ra một tia không thể nề hà. Lục Thế, đừng nháo, hảo hảo hảo. Hiện tại không nháo ngươi, chờ trở lại thế giới hiện thực đem tu luyện xuất thân thể lại cả vốn. Lẫn lời toàn thu hồi tới, thẩm thanh thành chuyển biến tốt liền thu, gối lên nam nhân trên vai nói. Đáng tiếc cái này số liệu đoạn ngắn tiến vào thời cơ không tốt lắm. Trò chơi vừa lúc nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Không thấy được như thế nào lợi dụng những cái đó năng lượng tràng, đối này Lục Thích có bất đồng. Cái nhìn, có lẽ này đoạn số liệu ký lục nội dung chỉ có nhiều như vậy, thẩm thanh thành. Lục Thích, xem tình huống trò chơi phương hộp là bởi vì trục trặc bị chủ động vứt bỏ. Như vậy vứt bỏ phía trước bọn họ khẳng định sẽ cắt bỏ số liệu, thẩm thanh thành. Người là nói này đó đứt quãng đoạn ngắn là bởi vì ngoại hình người đem mặt khác bộ phận xóa. Dư lại này bộ phận không xóa xong. Lục Thế, này chỉ là ta suy đoán, ta cảm thấy cái này suy đoán thực đáng tin cậy, thẩm thanh thành nói. Đúng rồi, những người khác đâu? Lục Thế, lần này ở quân đoàn thấy được nhạc tùng Lâm Mơ Siêu, những người khác không phát hiện. Phỏng chừng cũng giống bọn họ giống nhau đi trải qua các số liệu đoạn ngắn. Gì, người cư nhiên còn đã trải qua quân đoàn tuyển chọn sao? Hắn rất là ngạc nhiên. Kìa nhạc tùng Lâm như thế nào không có tới? Lục Thích trong giọng nói lộ ra một cổ ghét bỏ. Quá yếu, không tuyển thượng, thẩm thanh thành ôm hắn cười đến hết sức vui mừng. Cười cười. Hắn bỗng nhiên nhớ tới 0009 hào nói thí nghiệm người được chọn tới phía trước thượng quan đã không? Đạo quá bọn họ chuyến này mục đích, hắn một cái xoay người, mặt đối mặt khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, hỏi, bọn họ nghiên cứu trò chơi rốt cuộc dùng để làm gì đó? Lục Thích dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ấn hắn môi dưới. Tuyển chọn người chỉ nói là phối hợp Hoắc Lâm Đốn gia tộc kỳ hạ viện nghiên cứu thí nghiệm một. Khoản có thể tăng lên tinh thần lực máy chơi game tính năng, gia tộc. Cái này lợi hại đồ vật cư nhiên chỉ là gia tộc xuất phẩm mơ siêu còn có tinh thần lực. Nhưng thật ra viết quá, này đó khái niệm đối thẩm thanh thành tới nói quá xa. Hắn không rõ, liền dứt khoát không nghĩ. Này đoạn số liệu liên tục thời gian so hai người trong tưởng tượng muốn trường. Vẫn luôn kiên trì đến 10 tên thí nghiệm nhân viên trải qua một chắc lúc sau. Lục Thích thế thân 10 tên thí nghiệm nhân viên trong đó một cái thân phận. Theo lý hắn cũng ở thí nghiệm danh sách bên trong, thẩm thanh thành có chút lo lắng trên đường ngoài ý, không nghĩ làm hắn đi. Nhưng Lục Thích lại rất tưởng nếm thử một phen hay không có thể thật sự tự mình trải qua một chắc. Nếu có thể, như vậy bọn họ hiện tại gặp phải rất nhiều điểm đáng ngờ có lẽ có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm thanh thành không rõ ràng lắm Lục Thích có hay không thành công. Dù sao chờ tên kia có nửa trong suốt nhĩ vây cá nam nhân lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn khi đối phương trên người đã không có hắn quen thuộc hương vị. Mà từ đồng bạn trong miệng nghe nói chính mình cùng viện nghiên cứu trưởng quan không số 001 có không? Giống bình thường quan hệ nam nhân thấy thẩm thanh thành khi đáy mắt cất giấu không rõ ràng hoang mang cùng kháng cự. Hắn không nhớ rõ đồng bạn trong miệng sự tình, cũng không nghĩ cùng một cái người xa lạ nhắc lên quan hệ. Đối này thẩm thanh thành chỉ là hứng thú thiếu thiếu mà vẫy vẫy tay. Làm thuộc hạ 0009 hào căn cứ kế hoạch tự hành an bài. Hắn ở cái này số liệu đoạn ngắn đãi thời gian đặc biệt trường. 10 tên thí nghiệm nhân viên hoàn thành tam trắc, đến ra kết quả là trò chơi đích xác có thể tăng cường người sử dụng thể chất cùng tinh thần lực. Thể chất tăng cường càng rõ ràng chút, tinh thần lực tăng trưởng tương đối mỏng manh, yêu cầu trường kỳ sử dụng mới có thể nhìn ra hiệu quả. Vì thế 0009 hào lại đi chiêu nhóm thứ hai thí nghiệm nhân viên tới. Lần này nhân số mở rộng, ước chừng có 100 người. Thẩm Thanh Thành ở bên trong thấy không ít Lục Thích nói có dị tộc đặc thù người. Có cái trán trường tiêm giác, có phía sau kéo cái đuôi, còn có mắt đuôi có màu đen vảy. Ở thí nghiệm trong quá trình, trò chơi phó bản cũng ở lần lượt tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện. Cái này cải tiến cùng hoàn thiện chỉ chính là cốt truyện logic phương diện. Thẩm Thanh Thành phát hiện mỗi cái phó bản đều giống một cái hoàn chỉnh tiểu truyện xưa. Chuyện xưa vai chính là bọn họ giai đoạn trước bắt giữ cấp bậc so cao năng lượng trung tâm. Dùng hắn nói tới nói chính là tu vi còn hành quỷ quái. Phó bản quỷ quái số lượng là không nhất định, căn cứ phó bản khó khăn cùng cốt truyện phát triển mà định. Cũng căn cứ quỷ quái tự thân tu vi mà định, tu vi thấp liền ném vào yêu cầu cao độ phó bản đương tiểu lâu la. Thẩm Thanh Thành rời đi thời gian là ở nhóm thứ hai thí nghiệm nhân viên hoàn thành tam trắc. Cấp dưới 0009 hào tới nói cho hắn trò chơi có thể ở quân đoàn phổ cập lúc sau. Lại một lần khôi phục ý thức, Thẩm Thanh Thành phát hiện chính mình còn ở phía trước phòng thí nghiệm mơ siêu hắn nhìn chăm chú. Trước mắt quen thuộc một màn, thật lớn hình chiếu bình trước mấy chục cái thân xuyên tàng sắc chế phục nhân viên công tác đang ở. Bận rộn mà công tác, suýt nữa cho rằng chính mình còn vây ở trước số liệu đoạn ngắn. Hình chiếu bình trung màu đen khối Rubik bị toàn bộ mổ ra. Ở vào trung tâm vị trí có cái viên hạch, đỏ tươi nhan sắc ở chung quanh thuần một sắc màu đen làm nổi bật hạ dị thường thấy được. Tiểu đầu mục 0009 hào bước chân vội vàng mà đi đến Thẩm Thanh Thành trước mặt. Ngữ khí nghiêm túc nói, trưởng quan. Trung tâm phó bản phát hiện dị thường số liệu, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên câu môi cười. Dị thường số liệu, nghe một chút, nhiều quen tai mấy chữ. Hắn có dự cảm chính mình ly chân tướng càng ngày càng gần. Trong lòng lại không có gì kích động cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút phiền chán. Chữa trị sao? Hắn nghe thấy chính mình hỏi như vậy. 0009 hào hổ thẹn nói. Ngoặc kép, xin lỗi trưởng quan. Trung tâm phó bản phía trước liền phát hiện quá vài lần dị thường số liệu. Không đủ đều kịp thời chữa trị, lần này không biết cái gì nguyên nhân, vô pháp chữa trị trung tâm phó bản là nhất đặc thù. Nó chuyện xưa tuyến cơ hồ 100% hoàn nguyên chân thật chuyện xưa tuyến. Bên trong năng lượng trung tâm phong giá trị cũng là sở hữu đặc thù năng lượng giữa sân tối cao cái. Kia, là mặt khác phó bản có thể bình thường vận hành nguyên nhân chi nhất, 0009 hào trần chờ một lát. Ngoặc kép, ta lo lắng trung tâm phó bản dị thường sẽ dẫn phát mặt khác phó bản xuất hiện vấn đề, trung tâm. Phó bản, 100% hoàn nguyên, chân thật chuyện xưa tuyến, này đó chữ một đám hướng Thẩm Thanh Thành lỗ tai toàn. Hắn phát hiện lúc này tâm tình của mình thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến sốc không dậy nổi một tia gợn sóng, thậm chí còn có tâm tư tìm huyền phù ghế ngồi, đúng không, hắn tùy ý ứng thanh, tìm được huyền phù ghế ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, các ngươi tính toán xử lý như thế nào, ta cho rằng có thể trước tìm một cái tiểu đội tiến phó. Bản nhìn xem, 0009 hào trả lời nói, nếu dị thường số liệu xuất hiện là bởi vì năng lượng trung tâm, vậy chỉ có thể phá hủy trung tâm lại tìm thay thế Phermosil, phá hủy trung tâm lại tìm thay thế. Phermosil, Nga, vậy ngươi đi tìm người đi, Thẩm Thanh Thành rũ xuống mắt nói. Hắn tưởng Lục Thích, có lẽ là 0009 hào đã sớm nghĩ kỹ rồi này bộ giải quyết phương án. Ở được đến Thẩm Thanh Thành cho phép sao? Hắn thực mau liền mang theo một đội người tới, trong đó có người Thẩm Thanh Thành thực quen mắt. Mắt đuôi có màu đen vảy hư hư thực thực có xa tộc huyết thống người. Hắn đi qua đi ôm eo đem người ôm lấy. Thành âm thấp thấp mà nói. Ngoặc kép, ta tưởng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi muốn hai cái kỳ kỳ. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao pi người đọc Lâm Vưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Nói Huyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Áo Mưa Con Thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 võng. Võng. Hết chương.